Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Lục Vãn ngẩn ra 2 giây. Lúc này mới hỏi, đệ nhị danh, thúc thúc ngươi biết điểm sao? Hứa phụ, ta đây liền không có hỏi. Bất quá 2 ngày này liền sẽ công khai. Chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hứa Yếu cười to ra tiếng. Lục Vãn, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Lần này lại không có khảo đệ nhất. Thế nào không phục lắm đi? Ngươi cũng có hôm nay à, Lục Vãn. Ngoà kép, đảo cũng không có. Ha ha ha ha, ngươi là ngượng ngùng thừa nhận đi. Lục Vãn không nói chuyện. Ngược lại là hàng phía trước lái xe Hứa phụ nghe không nổi nữa. Chờ đèn xanh đèn đỏ khoảng cách. Hắn nắm lên uống đến một nửa bình nước khoáng tạp qua đi, câm miệng. Ngươi cả năm cấp đếm ngược đệ nhị, như thế nào không biết xấu hổ cười nhạo người khác thuận số đệ nhị. Hứa Yếu nhanh nhạy tránh đi. Bất mãn kêu lên, ba người điên lạp, cư nhiên tưởng mưu sát chính mình thân nhi tử. Này như thế nào có thể giống nhau, ta trước kia liền khảo đếm ngược, nhưng là Lục Vãn đã liên tục 2 lần không có đệ nhất. Hứa phụ nghĩ lại tưởng tượng, ai, thật đúng là như vậy. Vì thế ôn tồn mở miệng trấn an, Lục Vãn ngươi đừng để trong lòng, ngươi đã so rất nhiều người lợi hại, Lục Vãn, ngoà kép, kỳ thật nàng thật không có thực thất vọng, không có khả năng mỗi lần dự thiết sự tình đều đạt thành. Nhưng là chỉ cần còn ở phía trước tiến, vậy có cơ hội phiên bản, không có uổng công lộ. Mỗi một bước đáng giá liền hảo, nàng nhất định sẽ nỗ lực lần sau khảo đệ nhất này đáng chết thắng. Bại dục. Xe ngừng ở cửa nhà, Hứa mẫu biết khảo đếm ngược nhi tử cười nhạo Lục Vãn không có đệ nhất. Nhi tử thân cha còn nghiêm trang trấn an đệ nhị danh. Cả người đều sợ ngây người hảo sao. Này đối phụ tử nơi nào tới mặt, chẳng lẽ chỉ số thông minh có thể di truyền sao? Hứa gia phu thê đối Lục Vãn ấn tượng thực hảo, thành tích chiêu tú hài tử thực chiêu gia trưởng đại thấy. Lục Vãn tính cách vẫn luôn trầm tĩnh ổn trọng, Hứa Yếu có như vậy đáng tin cậy bằng hữu, bọn họ chẳng sợ không ở nhi tử bên người, cũng có thể yên tâm chút. Hứa mẫu xuống bếp làm một bàn đồ ăn. Cơm nước xong lại lưu Lục Vãn nói một lát lời nói, Hứa phụ nói muốn lái xe tặng người về nhà. Lục Vãn thoái thác cao phong giao thông quá đổ. Nàng ngồi xe điện ngầm còn phương tiện địa mơ siêu, thúc thúc ngươi thật sự không cần khách. Khí, lão đầu nhi không cần ngươi lái xe đưa. Ta đem nàng đưa đến tàu điện ngầm khẩu liền thành, Hứa Yếu cười nói, Hứa gia hai vợ chồng đáp ứng. Rồi, chờ Hứa Yếu đi vòng vèo trở về. Liền nghe thấy nhà mình cha mẹ đang nói chuyện Lục Vãn, đứa nhỏ này thật tốt. Trước kia ta không phải nói nhận nàng đương con nuôi. Lúc ấy Lục Vãn dưỡng phụ mẫu không đồng ý mới từ bỏ. Ta hiện tại lại tưởng nhận nàng đương con gái nuôi, ngươi cho rằng chẳng lẽ ta liền không nghĩ sao? Bất quá nàng hiện tại tìm được rồi thân sinh cha mẹ. Đối phương điều kiện cũng thực hảo. Ta ngượng ngùng khai cái này khẩu, Hứa phụ thở dài nói, Hứa Yếu một chút liền tới tinh thần. Tiến lên biên phất tay biên nói. Các người như thế nào có thể nhận nàng đương con gái nuôi? Kia nàng còn không phải là tỷ tỷ của ta. Tuyệt đối không thể, Lục Vãn so Hứa Yếu tuổi đại một tháng, hai vợ chồng nhìn nhau mắt. Nhà mình ngốc nhi tử đối Lục Vãn, còn có ý tưởng a, đối phương là cái thực yêu tú cô nương. Nhưng là, Hứa mẫu cười nói, nhi tử a, Lục Vãn nếu vẫn là cái tiểu tử. Ta cảm thấy ngươi thành công khả năng tính đều đại điểm. Ta và ngươi ba ra tới làm buôn bán rất nhiều năm. Cũng coi như gặp qua việc đời. Nếu ngươi nói không thích cô nương, coi trọng người là Lục Vãn, kia khả năng ta chỉ có thể nhận Hứa Yếu. Ngoà kép, ngươi có cái này ý tưởng, ba mẹ là duy trì. Nhưng là nói ở phía trước, ngươi tưởng quy tưởng, liền tính không có đạt thành tâm nguyện. Nam hài tử cũng muốn có thân sĩ phong độ, Hứa phụ nói được tương đối huyền chuyển. Hứa Yếu. Ngoà kép, các người nghiêm túc, có như vậy đả kích chính mình thân nhi tử sao? Hứa Yếu cảm thấy vẻ mặt huyết. Hứa phụ, thân sinh, nhưng lời nói cũng đến lời nói thật. chúng ta không thể mù quáng tự tin, Hứa Mẫu phù hợp gật đầu, các ngươi hảo quá phân. Hứa Yếu đem mặt còn ở trên sofa. Không ngừng quay cuồng, quá sinh khí. Hai vợ chồng nhìn nhau mắt, càng thêm kiên định ý tưởng, Hứa Mẫu đem nhi tử kéo tới. Mở miệng trấn an nói, cũng không tính hoàn toàn không thể nào. Chúng ta thích Lục Vãn, đương nhiên hy vọng ngươi có thể thành công, đúng vậy. Ta đem lễ hỏi đều chuẩn bị tốt, đại biệt thự cùng xe thể thao. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, Hứa Yếu ngẩn ra hạ. Nghĩ nghĩ hỏi, lão nhân, ngươi không phải nói tiền đều xài hết sao? Mấy năm nay đi vào chỗ mua đất chí nghiệp Hứa phụ. Là xài hết, ta hôm nay đi ra ngoài là nói công sự. Nhà của chúng ta nhà xưởng khả năng lại muốn trưng thu. Lần này bồi tiền càng nhiều, Hứa Yếu. Ngoà kép, cái gì ngoạn ý, Hứa gia phu thê lúc trước lấy ra sở hữu tích tụ dấn thân vào chế tạo nghiệp. Làm buôn bán không kiếm tiền. Bất quá bọn họ địa chỉ tuyển hảo, mười mấy năm qua. Bọn họ nhà xưởng là bị lần thứ ba trưng thu, phía trước hai lần trinh liền bồi không ít. Nhà máy mỗi năm thuần lợi nhuận bất quá 200 tới vạn. Hai vợ chồng cũng suy xét quá có phải hay không tiếp tục làm đi xuống, bất quá bọn họ nghĩ nghĩ. Ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng làm việc tống cổ thời gian. Hơn nữa nhà máy đóng rất nhiều lão công nhân liền thất nghiệp. Cho nên một đường kiên trì đi xuống, lần thứ ba Hứa phụ tuyển mà phi thường hẻo lánh. Chung quanh một mảnh hoang vắng, chính phủ cấp họa ra một mảnh rất lớn mà, hắn cho rằng sẽ không lại đụng vào đến trưng thu. Không nghĩ tới 3 năm sau hôm nay, có cái công ty điện ảnh dắt đầu, muốn kiến một cái văn hóa trấn nhỏ, bởi vì chiếm địa diện tích đại, hơi chút phồn hoa đoạn đường đều không thích hợp. Cuối cùng nhìn chúng bọn họ nhà xưởng, đối phương hôm nay nói rất nhiều. Hứa phụ cũng không quá nghe hiểu, dù sao chính là lại có thể ăn cơm, lại có thể đóng phim, còn có thể du lịch đại hạng mục, cho nên đến dùng một lần trưng thu bọn họ nhà xưởng 400 nhiều mẫu đất. Hứa Yếu suy nghĩ một chút, lấy ra di động gọi điện thoại cấp Lục Vãn, Lục Vãn. Ta hiện tại vẫn là Sử Nam. Hơn nữa ta ba mẹ cũng đặc biệt thích ngươi, lễ hỏi đều chuẩn bị tốt, chờ mãn 20, chúng ta liền đi lãnh chứng đi, may mắn ta đi rồi. Ngươi hôm nay bảo vệ mạng chó, cút đi, đang ở đi nhờ tàu điện ngầm Lục Vãn cắt đứt điện thoại, Hứa phụ vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi đứa nhỏ này nói chuyện quá hồ, Lục Vãn nói như thế nào? Đây là thổ lộ nói sao? Nga, nàng khen ta lớn lên xoáy, Hứa Yếu đem điện thoại phóng trong túi. Nói xong trở về chính mình phòng, hắn bị đả kích nhiều. Không như thế nào hướng trong lòng đi, cuối kỳ thành tích cách sáng sớm thượng liền ra tới, phiếu. Điểm vừa mới gửi đi ra ngoài, tạm thời không có đến đồng học trong tay. Nhưng là lão sư đem hình ảnh đặt ở lớp trong đàn, Trần Niệm Khanh đệ nhất, Lục Vãn đệ nhị, Tô Nạo đệ. Ta mơ siêu cả năm cấp đều chấn kinh rồi, rốt cuộc Tô Nạo chính là vạn năm đệ nhị. Lần này cư nhiên bị vượt qua. 4 ban đàn spam thực mau. Tất cả đều là cúng bái Lục Tổng. Không ngừng có người tác nàng, trong đàn tin tức soát quá nhanh. Lục Vãn sớm biết rằng thành tích cũng không ngoài ý muốn. Nàng chỉ có ngẫu nhiên mới hồi phục 1-2 câu, đại gia vì thế sôi nổi cảm khái. Đại thần chính là đại thần. Này nhiều bình tĩnh a, như vậy một đôi so liền có vẻ chính mình quá mức hoạt bát anh trường. Học công công chúng hào nghỉ hè đương nhiên cũng đổi mới. Kỳ nghỉ đã không có học tập loại thông chi, tất cả đều là bát quái cùng thổ lộ tường, các bạn học lên tiếng so ở giáo thời điểm càng tích. Cực công chúng hào trước tiên đem cao một, cao nhị trước 100 danh đồ phát ra rồi, có thể có tên họ ra hòa. Đều là làm người nhìn lên kính nể học bá, tiền 30 người là siêu cấp học bá, phía trước 10 tên là đỉnh cấp học bá, đến nỗi tiền tam. Bọn họ không phải người, cần thiết là học thần, này vài vị tồn tại quả thực vượt qua giống loài. Rốt cuộc là như thế nào khảo như thế nào cao phân? Này động thái bình luận lớn lên thực mau, sư thái đừng bật đèn là lão nạp. Ta vãn ca khả muối khả ngọt không nói. đầu óc còn lợi hại như vậy. Vẫn là câu nói kia, có nàng, bọn tỉ muội còn tưởng cái gì đại móng heo. Ở đâu té ngã liền ngồi chơi. Lục Vãn lần này cư nhiên lại hướng lên trên một cái thứ tự. A, bị Trần Niệm Khanh áp một bậc cũng bình thường. Bất quá ta hy vọng nàng lần sau là có thể đệ nhất. Thanh Thanh Thảo Nguyên, Lục Tổng hướng A, đem Trần Niệm Khanh ấn ở dưới thân. Bò ở đầu tường chờ phong tới. Lục Vãn thật sự nghiêu bức. Ta tính phục, ta thượng đức giáo bá không có đoàn bàn. Động bất động liền béo. Tô nữ thần cư nhiên bị đè ép. Bất quá không quan trọng. Lần này mới bị siêu hai phân. Lần sau phản siêu trở về. Nữ thần ta duy trì ngươi. Mỗi ngày ngủ không tỉnh. Lục tổng ngươi không cần ấn Trần Niệm Khanh. Có bản lĩnh tới ấn ta a. Ta đánh cuộc ngươi không bản lĩnh. Sao màn, pháo hoa, Lục Tô CP ta lại khái tới rồi. Học thần ích học thần. Không ngừng biến hóa trên dưới vị trí, nhàm chán nữ sĩ tây nữ sĩ. Quá bẩn, bình luận lái xe toàn khảo đi. Âm thầm, Lục Vãn nghiêu bức, Lục Vãn nghiêu bức, Lục Vãn nghiêu bức. Ta lớn tiếng niệm 100 lần. Lão công lợi hại chính là ta lợi hại. Tô Nạo thấy được phiếu điểm có chút ngoài ý muốn, tuy rằng nàng ngày thường học tập thái độ liền. Rất đoan chính. Nhưng là chưa từng giống lần này khảo thí đi coi trọng, hoa rất nhiều thời gian đi ôn tập. Tô Nạo từ nhỏ chính là cái loại này thực sẽ học tập loại hình. Vốn dĩ cho rằng lần này toàn lực ứng phó, có thể bảo đảm không bị vượt qua thứ tự, không nghĩ tới vẫn là không thể như nguyện, tuy rằng không nghĩ bị Lục Vãn vượt qua, bất quá việc đã đến nước này. Tô Nạo bất đắc dĩ nhún vai. Lục Vãn đồng học nói thích thành tích so nàng tốt, chính mình lần này liền kém 2 phân mà thôi, vẫn là có cơ hội, nàng quét mắt phiếu điểm cuối cùng. Nhìn đến Hứa Yếu thành tích sau hoàn toàn yên tâm ơ siêu bất quá nếu vượt qua chính mình người là. Lục Vãn, cũng không phải không thể tiếp thu, bất quá, lần sau nhất định phải nỗ lực một lần nữa trở lại đệ nhị, Lâm Niệm Niệm nhìn đến phiếu điểm vẻ mặt. Ngoài ý muốn, nàng lần này cư nhiên là 120 danh. So lần trước Nguyệt Khảo rớt mấy chục danh, trực tiếp rớt ra 100 tên bảng, Lâm Niệm Niệm khảo thí cái kia Nguyệt. Cơ bản mỗi ngày đều đi tìm Khương Bắc Dương, nàng tưởng khuyên đối phương không cần bởi vì chính mình cùng Lục Vãn nháo cương, khuyên bảo đối. Phương, nếu kia hai người có thể công bằng, nói không chừng quan hệ có thể hòa hoãn. Kia nàng bứt sức cảm liền ít đi rất nhiều, Lâm Niệm Niệm tại đây sự kiện thượng hoa không ít thời. Gian, ngẫu nhiên đi học cũng sẽ thất thần, có thể khảo đến 100 tên bảng thực lực đều không kém. Nàng rất xếp hạng thực bình thường, nàng đã từng cũng nghĩ tới chính mình học tập trạng thái không? Tốt, sẽ ảnh hưởng khảo thí thứ tự, nhưng là ở học tập cùng Khương Bắc Dương chi gian cân nhắc. Nàng lựa chọn người sau, khảo thí cái kia Nguyệt. Bởi vì thường xuyên có tiếp xúc hai người quan hệ thân cận rất nhiều, nghỉ hè lại gặp qua vài lần. Quan hệ liền càng tốt, Lâm Niệm Niệm có chuẩn bị tâm lý. Chẳng sợ lần này chính mình khảo đến không phải thực hảo cũng nhận, nhưng nàng nhìn đến Lục Vãn đệ. Nhị danh, tức khắc liền không quá có thể tiếp nhận rồi, di động tiếng chuông vang lên. Lâm Niệm Niệm nhìn mắt điện báo hiện thực. Đây là lớp trưởng Vu Soái đánh tới, Lâm Niệm Niệm tưởng yên lặng một chút. Cũng không tưởng cùng người khác nói chuyện, vì thế ấn rớt điện thoại, một chỗ khác Vu Soái có chút nôn nóng. Suy xét đến Lâm Niệm Niệm không có khảo hảo tâm tình không tốt. Khả năng không nghĩ nói chuyện, hắn vì thế cấp đối phương phát đoàn tức Niệm Niệm lần này không khảo hảo không quan trọng. Người muốn làm công còn muốn chiếu cố rất nhiều sự. Có thể như vậy đã rất lợi hại không cần thương tâm. Người so rất nhiều người đều lợi hại Lâm Niệm Niệm xem xong tin nhắn. Không có đi hồi phục đối phương, thay quần áo chuẩn bị ra cửa, nàng là ở Khương Bắc Dương bằng hữu ra khách sạn đánh nghỉ hè không? Bởi vì trước tiên chào hỏi qua, cho nên đồng sự đều rất hòa thuận, hôm nay Khương Bắc Dương sẽ đến ăn cơm mơ siêu vừa vặn nàng tâm. Tình không tốt. Cũng tưởng nhanh lên nhìn thấy đối phương, Lâm Niệm Niệm đương nhiên quan tâm chính mình thành tích. Nhưng chẳng sợ mới 100 nhiều danh, khảo cái một quyển đại học vấn đề không lớn, nàng có cho rằng so học tập càng chuyện quan trọng. Lục Vãn phiếu điểm gửi về đến nhà hôm nay. Vừa vặn Triệu Tổng Hòa giáo sư Lục cũng đã trở lại, giáo sư Lục. Nhà ta Vãn Vãn cư nhiên có thể khảo đệ nhị, này cũng quá tuyệt vời đi. So ba ba còn lợi hại, Triệu Giai Ninh, Vãn Vãn thật là lợi hại. Về sau khẳng định đặc biệt có khả năng, Lục Bất Du. Ta đây đâu, giáo sư Lục, ngươi là làm đoàn văn công công tác, nói thật ca hát thật sự giống nhau, diễn kịch chắp vá đi. Chỉnh thể nghiệp vụ năng lực bình thường, Triệu Tổng, ca ca rất có sức sống, cũng thực hảo a, Lục Bất Du, đây là cái gì đánh giá, hắn xem như đã nhìn ra, Lục Vãn là cha mẹ tình yêu kết tinh, hắn là cha mẹ tình yêu kết sỏi, người đại diện Tiểu Trương vừa vặn cũng ở, hắn ở trong lòng lắc đầu, Lục gia đại tiểu thư, hắn du ca, rõ ràng có thể dựa vào gia thế cùng thực lực tới ăn cơm. Cố tình lựa chọn dựa mặt Lục gia nhị tiểu thư. Lục Vãn, rõ ràng có thể dựa vào sức lực ăn cơm. Lại cố tình dựa đầu óc này đối huynh muội tuyệt Tiểu Trương rời đi trước. Lại lần nữa dặn dò đại tiểu thư. Không cần quên mất ngày mai quay chụp cách sáng sớm thượng. Lục Vãn vừa mới chuẩn bị ra cửa. Liền nhận được Tiểu Trương điện thoại, muội muội ngươi ở nhà sao? Đại ca ngươi hắn quên đem hợp đồng lấy tới, ta hiện tại vội vã muốn, ngươi xem có thể hay không tiện đường đưa đến trung tâm thành phố tới. Lục Vãn, có thể, ngươi nói địa chỉ, Tiểu Trương đem địa chỉ báo sau khi đi qua. Hắn cắt đứt điện thoại quay đầu nhìn nhà mình nghệ sĩ. Yên lặng ở trong lòng thở dài, muội muội so Lục gia đại tiểu thư dễ nói chuyện nhiều, hôm nay tạp chí quay chụp chủ đề là huynh muội, gần nhất là đỉnh lưu tránh cho xào tình lữ CP. Thứ hai gần nhất lửa lớn game show, đại gia rất vui lòng nhìn đến Lục Bất Du cho rằng huynh muội chung ca ca hình tượng xuất hiện Lục Vãn giúp đại tiểu thư hút một đám muội muội phấn, Lục Bất Du cộng sự một cái 20 tuổi tiểu. Hoa cái kia cô nương là tài nguyên già, ngày thường marketing, đại tiểu thư. Thẳng thắn nhà giàu nữ, nhân thiết nếu là 10 năm trước giới giải trí. Đã sớm bị mắng máu chó phun đầu, nhưng là hiện tại giới giải trí thức bệnh trạng. Không sợ ngươi kỳ ba, liền sợ ngươi quá boring, không có ký ức điểm mơ siêu chỉ cần nhân thiết đứng lên tới. Như thế nào cũng sẽ có fan, tiểu cô nương chịu tiêu tiền marketing. Hiện tại thực sự có không ít gia thất khống cùng tiền tài khống. Nàng mua hot sớt mua bay lên, cũng coi như cũng có tác phẩm, cho nên gần nhất nhân khí không tồi, Tiểu Trương hôm nay nhìn thấy chân nhân. Lúc này mới phát hiện bản nhân cũng thực làm, ước chừng vì giữ gìn nhân thiết nhập diễn quá sâu, bắt bẻ đã sớm định tốt tạo hình cùng trang dung. Chẳng những bắt bẻ nàng chính mình, còn bắt bẻ Lục Bất Du, cùng đối phương điên cuồng phun tào nhiếp ảnh, nàng thay đổi mấy bộ đều không hài lòng. Còn một ít kỳ quái cử chỉ Tiểu Trương sớm biết rằng đối phương cái này đức hạnh. Nhất định sẽ cự tuyệt hợp tác, à cái gì yêu ma quỷ quái đều tới hỗn giới giải trí, vị kia là marketing đại tiểu thư nhân thiết, nhưng hắn ra du ca. Đó là thật sự Lục gia đại tiểu thư vài lần lúc sau kiên nhẫn dùng xong rồi, Lục Bất Du. Này đều cái gì ngoạn ý, tính không thể tính. Ngày mai ảnh chụp phải đi in ấn, Lục Bất Du. Ta liền một cái buổi sáng thời gian, bằng không đổi đi nàng, hắn cảm thấy muốn chơi đại bài, Tiểu Trương. Này đi đâu mà tìm người? Ngài vẫn là kiên trì hạ, dù ca già vị bãi tại nơi đó. Đương nhiên là có tư cách yêu cầu đổi quay chụp đối tượng, tuy rằng truyền ra đi danh dự không. Tốt nếu không phải muốn chụp huynh muội cảm. Cùng vị này nữ nghệ sĩ thật đúng là thấu không đến cùng nhau, Lục Bất Du. Ngươi không phải nói Lục Vãn tới đưa hợp đồng sao? Vậy nàng tốt nhất, ta có thể nhịn một chút Tiểu Trương. Ngoà kép, ta đây liền phải nói. Ngày này suy nghĩ thì ăn. Hết chương.